Chương 880, trao đổi. Lão bằng hữu thủ vệ có chút hoài nghi mà nhìn Lăng Trần, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua Lăng Trần này cái khuôn mặt. Ngươi nói ngươi là Lam Tâm Linh nhị tiểu thư lão bằng hữu, còn có chứng cứ gì một người khác thủ vệ cũng là không quá tin tưởng, nghi vấn nói. Ta đích thực là bằng hữu của nàng, các ngươi chỉ cần thông báo là được rồi. Lăng Trần hai mắt hơi hơi nhíu lại, sau một khắc, một cỗ kinh người kiếm ý rồi đột nhiên từ hắn mi tâm dâng lên, trong nháy mắt đem hai người thủ vệ cho bao phủ chắc chắn. Hai người thủ vệ ý thức chấn động, phảng phất ở vào núi đao kiếm hải bên trong, thân thể bị đâm vào thương tích đầy mình đầy thương tích. Chỉ là một cái nháy mắt đang lúc công phu, hai người mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng xám, trong mắt thoáng ánh lên sợ hãi. Đáng sợ bọn họ không hoài nghi chút nào, Lăng Trần một ánh mắt liền có thể giết chết hai người bọn họ. Xin chờ một chút, chúng ta nơi này đi thông báo. Người kia thủ vệ lau lau rồi cằm dưới đầu mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đối với cái này Lăng Trần không chút nào ngoài ý muốn, đầu năm nay thực lực quyết định thân phận, chỉ có để cho người khác biết sự lợi hại của ngươi, mới có thể đạt được người khác kính nể. Chỉ chốc lát sau, người kia thủ vệ liền đi mà quay lại, cung kính về phía lấy Lăng Trần ôm quyền, vô Trần thiếu hiệp, nhị tiểu thư cho mời. Làm phiên dẫn đường. Lăng Trần trong nội tâm trần thế không nhiễm, phong khinh vân đạm, phảng phất lúc trước không khoa y sự tình căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Đi theo người kia canh cô nở dê thủ vệ tiến nhập Lam Phủ, trên đường đi tại xuyên qua vài tòa đại điện cùng đình viện, hai người cũng là đi tới một tòa trong hoa viên. Trong hoa viên, xá tử yên hồng, muôn hoa đua thắm khoe hồng, làm cho người ta hoa mắt, đủ loại mùi thơm tràn ngập, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Giữa tầm mắt, rõ ràng có một tòa gương sáng tiểu hồ, hồ nước trong veo thấy đáy, tại kia hồ bờ bên kia đình đài bên trong, có thể lờ mờ thấy được một đạo hiểu điệu động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nhị tiểu thư, người tới. Đi tới kia một tòa đình đài lúc trước, thủ vệ hướng về cô gái áo lam chắp tay nói. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Cô gái áo lam khoát tay, thủ vệ lập tức lui xuống. Thời điểm này, cô gái áo lam từ đình đài bên trong đi ra, chính là Lam Tâm Linh. Đối phương nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời. Lăng Trần, ngươi không phải là bị kia Lăng Phong nàng đánh giá Lăng Trần. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là liên tục hiện động dị sắc. Nàng tận mắt thấy Lăng Trần bị Lăng Phong ám toán đắc thủ, thân chúng kích độc, tiến vào trong nước biển, lành ít dữ nhiều. Nàng đều cho rằng Lăng Trần đã chết, không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại rất sống. Động địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bọn đạo trích hàng người, có thể làm khó dễ được ta. Lăng Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, nhắc đến lúc này, trong lòng của hắn cũng là nổi lên một vòng lanh ý, hắn sớm muộn muốn cho kia Lăng Phong biết, đối phương đã làm một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. E rằng kia Lăng Phong cùng Lăng Hải tuyệt đối không nghĩ được, người rõ ràng con ở sống được hảo hảo. Lam Tâm Linh có chút thán phục mà nhìn Lăng Trần, Lăng Phong còn tưởng rằng mình đã giết chết Lăng Trần, e rằng đối phương căn bản không nghĩ được, đối phương khá tốt tốt rồi đứng ở chỗ này. Lăng Hải cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lăng Trần mí mắt hơi nhấc lên. Lấy Lăng Phong tính tình, nghĩ không ra như thế âm độc như kế, rực dây hắn ám toán người của ngươi, là Lăng Hải. Lam Tâm Linh đối với hai người kia đã không có chút nào hảo cảm, đem sự thật nói cho Lăng Trần. Nguyên lai như thế. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh ý tứ, hắn đối với kia Lăng Hải ấn tượng cũng không tệ lắm, không nghĩ được người này cư nhiên là một cái hai mặt tiểu nhân. Nếu không phải làm cô nương báo cho biết, ta e rằng còn bị mơ mơ màng màng. Lăng Trần hướng về Lam Tâm Linh ôm quyền, ta lần này trở về, chính là vì tìm hai người này báo thù. Hai cái này tiểu nhân hèn hạ, đích xác không thể bỏ qua bọn họ. Lam Tâm Linh gật gật đầu, nếu là đổi thành nàng bị người ám toán, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Chỉ bất quá, Lăng gia thế lực khổng lồ, Lăng Hải cùng Lăng Phong cũng đều là Lăng gia một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Ngươi muốn lấy tánh mạng của bọn hắn, chỉ sợ có chút độ khó, hơn nữa cho dù ngươi là thành công, hậu quả kia cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lấy Lăng gia thế lực, nếu như Lăng Trần giết đi Lăng Phong cùng Lăng Hải, như vậy Lăng gia thánh giả, không thể nghi ngờ sẽ lập tức xuất thủ, đem Lăng Trần cho từ nơi này trên đời lao đi. Chẳng lẽ chỉ có bọn họ sẽ an toán, người khác cũng sẽ không sao. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Ai nói ta muốn quang minh tránh đại sát bọn họ Lăng gia những thánh giả đó, cũng không có khả năng từng giây từng phút nhìn chằm chằm hai người này a, chung quy có thần không biết quỷ không hay đem bọn họ tiêu diệt cơ hội. Ngươi đã có kế hoạch làm tâm linh nhìn qua Lăng Trần, nàng cảm giác, Lăng Trần lần này là có chuẩn bị mà đến. Ừ, Lăng Trần trong mắt chợt lóe sáng, ta ý định lẩn vào Lăng gia nội bộ, trở thành Lăng gia một thành viên, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội. Lẩn vào Lăng gia, kia cũng không dễ dàng, ngươi không phải là Lăng gia người, mà Lăng gia đối với huyết mạch khống chế là cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có chuyên môn huyết mạch kiểm tra đo lường công cụ, giả thân phận rất dễ dàng bị đâm phá. Một khi bị phát hiện, vậy ngươi nhất định phải chết. Làm tâm linh lắc đầu, nàng cũng không tán thành Lăng Trần đi giả mạo Lăng gia thành viên. Làm như vậy, bại lộ xác suất quá lớn, mà một khi bại lộ, kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có kiện sự tình, ta vẫn luôn gạt ngươi. Lăng Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Kỳ thật, ta là Lăng gia phân gia chi nhân, ta bản thân liền có đủ Lăng gia huyết thống, căn bản không cần giả mạo. Thật vậy chăng? Làm tâm linh ánh mắt một hồi kinh ngạc. Nàng tuy vẫn cho là Lăng Trần đã ẩn tàng thân phận, thế nhưng là nàng cũng không có hướng Lăng gia phân gia người phương diện kia suy nghĩ. Chắc chắn 100%. Ta ha có thể lấy chính mình tánh mạng loạn đùa cợt. Lăng Trần gật gật đầu, đại khái mà nói, hắn vốn chính là Lăng gia người, chỉ là phụ thân bị đuổi ra khỏi Lăng gia mà thôi, cho nên nói là phân gia chi nhân cũng không sai. Ừ, nếu như ngươi thật sự là Lăng gia phân gia người, vậy dễ dàng. Lăng gia vốn chính là cực kỳ bao che khuyết điểm gia tộc, bọn họ nếu là biết phân gia bên trong gia ngươi như vậy một thiên tài, nhất định sẽ rất coi trọng ngươi. Lam tâm linh cũng là an tâm không ít, kể từ đó, có nhiều vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Bất quá, có một cái vấn đề, Lăng Trần tiếp tục nói, ta không thể lấy thân phận vô trần tiến nhập Lăng gia, kia Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người khẳng định nhận thức ta, bọn họ nếu là biết thân phận chân thật của ta, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách để phòng nhằm vào ta. Cho nên, ta không thể cứ như vậy tiến nhập Lăng gia. Kỳ thật Lăng Trần cũng không phải sợ bị Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người nhận ra, hắn sợ chính là mình thân phận chân thật sẽ bị người của Lăng gia nhận ra, rốt cuộc hắn tướng mạo đã không phải là bí mật gì, chỉ cần người của Lăng gia hơi hơi chú ý một chút Lăng Trần người này, liền có thể có được hắn bức họa. Một khi bị nhận ra hắn chính là Lăng Trần, kia chỉ sợ cũng phiền toái. Tất cả của hắn bản kế hoạch, đều bị đánh loạn. Cái này đơn giản. Làm tâm linh lơ đễnh địa lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một đạo ánh sáng. Chúng ta làm ra dịch dung thuật là thiên hạ nhất tuyệt, ta giúp ngươi hơi hơi dịch dung cải trang một chút. Đừng nói là Lăng Phong Lăng Hải loại nhân vật này, coi như là Lăng gia thánh giả, đều nhận thức không ra ngươi tướng mạo sẵn có. Hà nghe được lời này, Lăng Trần trong lòng cũng là không khỏi một hồi kinh hỉ. Không nghĩ tới Lam gia còn có bực này tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, xem ra hắn lần này tới tìm Lam tâm linh là tới đúng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.